Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 435. Góc Chuyện audio.com. Edit, Linh Lady. Chuyện đáng giá nhắc tới là, có lẽ nguyên chủ vốn dĩ có thể thức tỉnh dị năng nhưng do bản thân không chịu nổi mới chết. Tóm lại, Mạc Vân quả thức tỉnh dị năng rồi. Là dị năng hệ băng lực sát thương vô cùng cường đại. Mạc Vân quả quanh một vòng trong phòng, cơ bản không có vật gì hữu dụng hết. Nghĩ đến đây, Mạc Vân quả lại nghĩ với động phủ mà Cảnh Khải Thiên đưa cho cô. Động phủ kia trói buộc với linh hồn của cô. Bất kể cô đi tới đâu, động phủ cũng sẽ đi cùng cô. Đương nhiên Cảnh Khải Thiên cũng nói cách đi vào động phủ cho cô. Cách đó là trực tiếp suy nghĩ mình muốn vào là được. Mạc Vân quả vừa suy nghĩ tới, thân thể liền biến mất tại chỗ, tiến vào bên trong động phủ. Sau khi đi vào, Mạc Vân quả ngay lập tức bị khung cảnh bên trong khiến đứng hình. Chỉ thấy nơi xa xa là những ngọn núi đổ sộ, đỉnh núi mây mùi vờn quanh, mờ ảo, ở cách đó không xa, một mảnh đất lớn, trên đó trồng vô số các loại thảo dược. Mạc Vân quả đứng ở nơi đó, cũng có chút hiểu biết với động phủ này. Ở trong động phủ, còn có một kho hàng thật lớn, bên trong Cảnh Khải Thiên cất giữ đủ các loại đồ linh tinh suốt cả nghìn năm qua. Đủ các loại thuốc, ít nhất cũng là 1.000 năm tuổi. Cảnh Khải Thiên điều chỉnh thời gian trong động phủ đẩy lên. Nói cách khác, thời gian trong động phủ so với bên ngoài trôi qua nhanh gấp đôi. Cảnh Khải Thiên là một người không thích sắp xếp, cho nên kho hàng thực loạn, thập phần loạn, siêu cấp loạn. Mạc Vân quả ý thức được điểm này sau, vốn dĩ muốn đi lên nhìn kỹ một chút thấy thế cũng từ bỏ ý định đó. Gần như không có do dự, cô đi đến vị trí kho hàng, làm nhiệm vụ tiếp theo, sửa sang lại, thật nhiều linh thảo nhìn đến nơi này. Ta đều muốn đi tới thế giới của Cảnh Khải Thiên đánh cướp người tu chân. Lầu trên ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng cướp được sao? Đánh không đánh thắng được lại nói. Nhìn thấy nhiều bảo bối như vậy, chẳng lẽ các ngươi không động tâm sao? Sao có thể không? Động tâm, bình tĩnh, chờ phòng phát sóng của Tiểu Quả Quả lên cấp 10. Chúng ta có thể tìm Tiểu Quả Quả đổi Lầu trên nói rất có đạo lý. Nhưng mà, còn bao lâu nữa mới lên cấp 10A, không có việc gì, không có việc gì. Dựa theo loại tốc độ này của Tiểu Quả Quả nhà ta, rất nhanh sẽ lên cấp 10 thôi. Nhất định rất nhanh, thôi, bây giờ ta chỉ nhìn thấy thôi cũng vui vẻ rồi. Mạc Vân quả chuyên tâm sửa sang lại kho hàng, lại thành công bỏ lỡ chân tướng một lần nữa. Cái này khiến cho quần chúng phòng phát sóng về sau tỏ vẻ. Bọn họ nhất định thấy Tiểu Quả Quả già. Nói trở về, kho hàng bên này đồ rất nhiều. Dường như thứ gì cũng có. Các loại thảo dược, vũ khí, còn có đan dược. Bất kể lấy một thứ gì trong này ra cũng đủ khiến cho thế giới oanh động. Mạc Vân quả thật không có cảm giác gì. Cô chăm chú sắp xếp lại. Toàn bộ động phủ đều do cô khống chế. Cô chỉ cần động tâm, tất cả đồ vật đều sẽ dịch chuyển về nơi cô mong muốn. Sau một hồi làm việc, gần như mọi thứ đã được sắp xếp xong, cũng mất gần một ngày. Sau khi xếp xong kho hàng, không gian nơi này còn không tới 1/3. Mạc Vân quả nghĩ nghĩ, cô lại tiếp tục mang chăn đệm nồi ấm linh tinh xếp lại thành một gian phòng ngủ. Ở kho hàng để trong một góc nho nhỏ, nhìn qua có chút đáng thương. Mạc Vân quả không nghĩ tới đó là, cả ngày hôm nay cô không nghỉ ngơi sửa sang lại, khiến người trong phòng phát sóng trực tiếp đối với tinh lực của cô lại có thêm nhận thức mới. Đồng thời với trình độ yêu thích não tàn với cô lại tăng thêm một bậc. Bọn họ vẻ ngốc manh của cô, cũng thích vẻ cường đại của cô. Cách chương.